Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 63, phận làm phu quân đành phải bế nàng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tổ chức tiệc thọ Thái Hậu, Lê Ngưng tự nhận mình đã dậy sớm, nhưng Bùi Trác còn dậy sớm hơn nàng. Khi nàng tỉnh dậy thì Bùi Trác đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Tiệc chưa bắt đầu sớm như vậy đâu. Quận chúa cứ dùng xong bữa sáng rồi hãy vào cung. Bùi Trác dặn dò, Lê Ngưng vừa ngáp vừa gật đầu. Hôm nay, các vệ sở đều bận rộn hơn ngày thường, không thể chậm trễ giờ giấc. Bùi Trác dặn dò xong liền ra cửa. Sau khi Bùi Trác rời đi, Đông Tuyết và Thu Phong vào hầu hạ nàng rửa mặt. Khi Lê Ngưng muốn vào phòng trong, Thu Phong đứng trước tủ quần áo hỏi, quận chúa hôm nay muốn mặc bộ nào à? Lê Ngưng nhìn qua, ba bộ y phục kia đều là mới may gần đây. Tối qua sau khi thử trước mặt Bùi Trác thì nàng đã quyết định mặc bộ nào rồi. Nàng thuận tay chỉ một bộ, cứ lấy bộ đó. Sau khi Lê Ngưng ăn mặc chỉnh tề, nàng đến phủ trưởng công chúa trước, định cùng trưởng công chúa vào cung. Trưởng công chúa thấy cách ăn mặc của nàng cũng coi như hài lòng. Con người tuy có chút lười biếng, nhưng thẩm mỹ cũng không tồi. Lê Ngưng, mẹ con lâu ngày không gặp, lẽ nào mẫu thân không thể nói mấy lời dễ nghe hơn sao? Lê Ngưng lên xe ngựa của trưởng công chúa, xe ngựa của nàng thì đi theo phía sau. Xem ra trưởng công chúa sống một mình trong phủ cũng khá thoải mái, không cần phải lo lắng chuyện hôn sự của Lê Ngưng nữa. Cả ngày rảnh rỗi là đi nghe hí khúc, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Lâu như vậy không gặp, người cũng chẳng nhớ đến con. Lê Ngưng nhỏ giọng lầm bầm, tỏ vẻ bất mãn. Trưởng công chúa liếc nhìn nàng, không để tâm nói, có gì mà phải nhớ. Con không ở đây ta còn thấy thanh tịnh, giờ con đã có Thanh An rồi, ta cũng không cần phải lo lắng cho con nữa. Lê Ngưng gả cho Bùi Trác, trưởng công chúa coi như hoàn toàn yên tâm. Đúng rồi, như nhớ ra điều gì đó, trưởng công chúa đột nhiên hạ giọng, những phương pháp ghi trong mấy quyển sách nhỏ kia con đã dùng hết chưa? Cảm thấy thế nào? Lê Ngưng nghẹn thở, vốn định khoác tay trưởng công chúa, nghe vậy cả người liền dịch sang một bên, ánh mắt đảo khắp trong xe ngựa. Trưởng công chúa liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng có gì đó không ổn, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là dễ dùng lắm, nếu để trưởng công chúa biết bọn họ đến giờ vẫn chưa động phòng. Lê Ngưng sợ rằng sẽ bị mắng một trận, hơn nữa lại là chuyện phòng the, nàng không muốn thảo luận với trưởng công chúa, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Nàng gượng gạo cười, cố gắng lấp liếm, mẫu thân chẳng phải đã nói không cần phải lo lắng cho con nữa sao? Người đừng nghĩ nhiều nữa. Trưởng công chúa liền coi như nàng ra mặt mỏng, không muốn nói nhiều. Bà cười nói, lấy chồng rồi mà vẫn còn thẹn thùng như vậy. Nhưng mà, trưởng công chúa nghiêm túc nói, cũng phải chú ý giữ gìn thân thể, cũng không biết là ai cần chú ý. Lê Ngưng lung tung gật đầu, chỉ mong trưởng công chúa đừng nói nữa. Trưởng công chúa quả nhiên không nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt chút suy tư. Trên đường đi, Lê Ngưng luôn đề phòng trưởng công chúa hỏi thêm gì đó. May mà sau đó trưởng công chúa chỉ dặn dò nàng ở trong cung phải giữ quy củ, không được tùy hứng, Lê Ngưng đều vâng lời. Trưởng công chúa sau khi vào cung liền đi yết kiến Thái hậu trước. Các vị hoàng tử công chúa cũng đều có mặt. Lê Ngưng vừa gặp Thái hậu liền ngoan ngoãn gọi, hoàng tổ mẫu, được Thái hậu cười tươi đáp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh bà, nói rất nhiều lời chúc thọ may mắn, dỗ dành Thái hậu cười đến không ngậm miệng được. Các vị hoàng tử đều không nhịn được cười. Nhị hoàng tử nói, muội muội Lê Ngưng sáng nay chắc chắn đã ăn không ít mật ong, nếu không thì miệng sao lại ngọt ngào đến vậy. Chỉ có Hòa Thục ngồi bên cạnh vẫn thờ ơ, thỉnh thoảng lại đảo mắt, vẻ mặt rất khinh thường, hoàn toàn không hòa nhập với không khí vui vẻ này, tỏ vẻ khinh miệt sự khéo léo của Lê Ngưng. nàng ta ở bên ngoài chẳng phải lúc nào cũng kiêu ngạo. Mắt chỉ nhìn thấy trời sao, bây giờ lại giả vờ cái gì chứ? Lê Ngưng cùng thân phận quả thật cũng không thiếu kiêu ngạo. Nhưng đối mặt với trưởng bối, nàng chưa bao giờ keo kiệt lời ngọt ngào. Lúc nào nên ngoan ngoãn, lúc nào nên khéo léo nàng đều hiểu. Cho đến nay cũng chỉ có trưởng công chúa là không ăn bộ này của nàng. Nhận ra Hòa Thục vì vậy mà trong lòng coi thường mình. Lê Ngưng cũng không mấy để tâm. Tiệc được tổ chức tại điện Nhân Thọ. Các đại thần đều phải đến trước để chờ đợi. Lê Ngưng cùng trưởng công chúa đi cùng các vị hoàng tử vào trước. Sau khi hoàng đế và thái hậu an tọa, các đại thần rót đầy rượu chúc mừng thọ thái hậu. Lúc này tiệc mới chính thức bắt đầu. Tiếng trống tiếng nhạc vang trời. Các vũ cơ uyển chuyển nhảy múa. Lê Ngưng bưng chén vàng lên. Trước tiên ngửi thử, sau đó nhấp một ngụm. Tuy là rượu ngon trong cung, nhưng nàng không thích mùi vị này lắm. Chỉ uống một ngụm rồi không động đến nữa. Vẫn không bằng rượu mơ ngon. Ban đầu, Lê Ngưng còn hào hứng. Say sưa thưởng thức tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Đến sau cơn buồn ngủ ập đến, nàng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Không phải vì tiết mục không hay, mà là vì nàng dậy sớm quá. Bây giờ quá buồn ngủ, nàng chống một tay lên má, khuỷu tay đặt trên bàn, nhắm mắt lại định tranh thủ chợp mắt một chút. Trưởng công chúa là người đầu tiên nhận ra, không khỏi cau mày. Dáng vẻ này là sao hà? Bà trách mắng, rồi lại nhớ đến Lê Ngưng hôm nay chắc chắn đã dậy rất sớm. Giọng điệu bèn dịu đi vài phần, cố nhịn một chút, chờ tiệc tàn rồi hãy về ngủ. Không được bày ra bộ dạng thất lễ. Lê Ngưng gật đầu, cố gắng tỉnh táo ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa, muốn tìm kiếm điều gì đó thú vị để tỉnh táo. Vừa nhìn liền thấy Bùi Trác đang đứng dưới đài cao. Hôm nay, Vũ Lâm Vệ không chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng, mà còn đảm nhiệm đội nghi trượng. Ai nấy đều khí phái hiên ngang, tràn đầy sức sống, dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng. Người dẫn đầu càng xuất sắc hơn cả. Hắn mặc áo giáp đen, dáng người cao thẳng, mày kiếm mắt sáng nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt lạnh lùng trầm ổn, không biết có phải vì Lê Ngưng nhìn hắn quá lâu hay không. Bùi Trác dường như cảm nhận được, bèn nhìn về phía này. Khi nhìn thấy Lê Ngưng thì ánh mắt hơi sững lại. Ngay lúc Bùi Trác nhìn lại, Lê Ngưng lập tức trốn sau lưng trưởng công chúa, lấy bà làm tấm chắn. Châm cài tóc bằng vàng vẫn còn lắc lư. Bùi Trác chỉ kịp thoáng nhìn thấy một góc váy đỏ của nàng. Hắn nhất định đã nhìn thấy rồi. Hôm nay nàng mặc bộ váy đỏ thêu hoa hải đường. Nhị hoàng tử ngồi gần. Người khác không phát hiện ra. Nhưng hắn ta lại thấy rõ ràng. Lê Ngưng trước kia tuy rằng không hợp với Bùi Trác. Nhưng sau khi thành thân, cho dù quan hệ không tốt cũng phải cố gắng hòa hợp. Sao vậy? Nhị hoàng tử trêu chọc. Đã thành thân lâu như vậy rồi, gặp phu quân của mình mà vẫn còn ngại ngùng sao? Lê Ngưng chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn. Nghe vậy liếc xéo nhị hoàng tử một cái. Lẩm bẩm, huynh hiểu cái gì? Ừ, ta đúng là không hiểu. Nhị hoàng tử xòe tay, thở dài, ta cô đơn lẻ bóng. Làm sao hiểu được các muội trao đổi tình ý bằng ánh mắt như thế nào? Lê Ngưng, nàng đâu có ý đó. Hơn nữa, nàng và Bùi Trác trao đổi tình ý bằng ánh mắt lúc nào? Trạng vạng tối, yến tiệc vẫn chưa kết thúc. Khắp nơi trong cung đèn đuốc rực rỡ, không khí vui mừng không kém gì ngày đầu năm mới. Về sau, Lê Ngưng liên tục ngáp dài, ánh mắt mơ màng. Nếu không phải phải giữ gìn dáng vẻ, nàng sợ là đã gục xuống bàn ngủ rồi. Cuối cùng cũng đợi đến khi yến tiệc kết thúc, Lê Ngưng cáo biệt trưởng công chúa rồi lên xe ngựa của mình. Trưởng công chúa nhắc nhở, con không đợi Thanh An cùng về sao? Chàng ấy còn không biết khi nào mới xong. Lê Ngưng cau mày nói nhỏ, Bình thường nàng có thể sẽ sai người đi hỏi Bùi Trác xem có muốn đợi hắn cùng về hay không. Nhưng lúc này nàng mệt quá, không muốn lãng phí chút thời gian nào, chỉ muốn về phủ nằm trên giường ngay lập tức. Vậy thì thôi, trưởng công chúa thấy nàng mệt mỏi như vậy, trong lòng cũng thầm nghĩ, sao lại ham ngủ như vậy? Hồi nhỏ gọi con còn không chịu, mẫu thân. Hai chữ trong lời nói của trưởng công chúa bị tiếng gọi gấp gáp của Lê Ngưng át đi. Ngoại trừ những người biết chuyện, không ai nghe rõ hai chữ đó là gì. Lê Ngưng bị lời nói của trưởng công chúa dọa cho tỉnh ngủ. Chúng ta không phải đã nói là không nhắc đến nữa sao? Nàng thậm chí còn cảnh giác quay đầu lại nhìn, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thì có gì? Trưởng công chúa thấy phản ứng của nàng lại cảm thấy buồn cười. Không để ý nói, tiểu danh đó rất hợp với con mà. Lê Ngưng sợ trưởng công chúa lại tiếp tục nói, nếu bị ai nghe được sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của Vĩnh Lạc quận chúa. Đành phải thúc giục trưởng công chúa mau chóng trở về. Thời gian không còn sớm nữa, mẫu thân mau về nghỉ ngơi đi. Lê Ngưng chưa bao giờ cảm thấy mình ham ngủ. Chỉ là hôm nay dậy sớm quá, lại không được nghỉ trưa nên mới mệt mỏi như vậy. Hơn nữa, ngày thường nàng vốn không phải người siêng năng, luôn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Dù sao cũng không có ai thúc giục nàng. Xe ngựa lăn bánh trên đường, xung quanh yên tĩnh không một tiếng người. Lê Ngưng nhanh chóng lại buồn ngủ. Bên trong xe ngựa khá rộng rãi, sau khi đông tuyết trải một tấm thảm lông, Lê Ngưng liền cuộn tròn trên đó ngủ một lát, rất nhanh đã ngủ say. Ngay cả khi sau đó có thêm một con ngựa đi bên cạnh xe ngựa cũng không biết. Cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Bùi, đông tuyết gọi hai tiếng, Lê Ngưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Giấc ngủ này của Lê Ngưng khá yên bình, thậm chí nàng còn mơ thấy mình ra bãi cỏ ven sông hái hoa dài. Trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu, vốn là một khung cảnh yên bình, nhưng biến cố xảy ra khi nàng định ra bờ sông rửa tay. Chân đột nhiên trượt, loạng choạng vài bước sắp ngã xuống sông, những bông hoa trên tay rơi xuống đất, Lê Ngưng vội vàng muốn nắm lấy thứ gì đó. Giấc mơ cũng vỡ tan ngay lúc này. Lê Ngưng đột nhiên tỉnh giấc, mở to mắt nhìn Bùi Trác. Thứ mà nàng nắm lấy trong giấc mơ cuối cùng, hóa ra là vai của Bùi Trác. Nhìn rõ là Bùi Trác, Lê Ngưng đột nhiên hoàn toàn yên tâm, uể oải nói, hóa ra là chàng à, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lý do nàng mơ thấy mình sắp rơi xuống sông là vì nàng vừa được bế xuống xe ngựa. Quận chúa gọi thế nào cũng không tỉnh, nên phận làm phu quân đành phải bế quận chúa xuống. Bùi Trác giải thích, đông tuyết đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Nàng chỉ nhỏ giọng gọi quận chúa hai tiếng, đã bị cô ra ngăn lại. Vậy mà cũng có thể coi là gọi không tỉnh, sao? Lê Ngưng tỉnh rồi, nhưng nàng cũng lười xuống. Chỉ vào cổng lớn, ra lệnh cho Bùi Trác một cách tự nhiên. Vậy còn không mau vào trong, ta buồn ngủ muốn xê, hát, ế, tê rồi. Bùi Trác vững vàng bế nàng vào phủ, tà váy đỏ tung bay trong vòng tay hắn như một đóa hoa hải đường nở rộ. Cách chương